Chương 1249 đối mặt với nghi vấn của Phạm Thiên Thần Đế, và ánh mắt chăm chú của toàn trường, trên mặt Vân Triệt lại không hiện lên vẻ sợ hãi khẩn trương, như trong dự đoán của mọi người, ngược lại là vẻ mờ mịt, hắn hơi cau mày hỏi, thưa Phạm Thiên Thần Đế, lôi kiếp mới vừa rồi, cũng không phải bí mật gì, thật ra vãn bối cũng không biết vì sao lại thế. Hà? Ngươi không biết? Hai mắt Phạm Thiên Thần Đế hơi nheo lại. Vân Triệt gật đầu, lúc trước vãn bối giao thủ với Lạc Trường Sinh, toàn thân trọng thương, ý thức tan rã, vốn không biết tại sao lại bỗng nhiên đột phá, còn đưa tới lôi kiếp. Không dám giấu giếm Phạm Thiên Thần Đế và các vị tiền bối, khi lôi kiếp đánh xuống, vãn bối đã ý thức mơ hồ, đều vốn không biết xảy ra chuyện gì, chờ sau khi vãn bối tỉnh táo lại, thương thế trên người đã khỏi hẳn, huyền khí và tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục, huyền lực còn trực tiếp đi vào thần linh cảnh trung kỳ. Sau đó lôi kiếp cũng biến mất theo. Trong quá trình đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ vãn bối vẫn còn mờ mịt không biết, đang muốn thỉnh giáo các vị tiền bối. Vân Triệt nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, vãn bối chưa bao giờ trải qua lôi kiếp, chỉ có chút hiểu biết dưới dạy bảo của sư tôn. Nhưng lôi kiếp mới vừa rồi lại có bất đồng rất lớn, với những gì sư tôn đã đề cập, vãn bối tuổi đời còn trẻ, lịch duyệt nông cạn, cho nên không cách nào lý giải được nguyên do trong đó cũng là nên. Chẳng lẽ, ngay cả các vị tiền bối cũng không biết? Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ một phen, ngược lại đẩy ép hỏi quay về cho các đại thần đế. Lời hắn nói nếu theo cách khác chính là, ngay cả các ngươi đường đường là thần đế còn không biết chuyện, làm sao ta biết được. Lời Vân Triệt nói khiến một đám đông cường giả đông thần vực ảo ảo nhíu mày, trên mặt có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là trầm tư. Tuổi của Vân Triệt còn chưa tới nửa giáp, lịch duyệt thật sự nông cạn, mà trước đó trận chiến giữa hắn với Lạc Trường Sinh còn bị nghiền áp bị thương nặng, cho đến gần chết. Mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, nếu hắn thật sự có đại bí mật gì, mà ngay cả kiếp lôi thiên đạo đều có thể chống đỡ, vậy tại sao lại còn không chống đỡ nổi lực lượng thần vương của Lạc Trường Sinh? 9 tầng kiếp lôi là lần đầu tiên trong lịch sử ở thần giới, Vân Triệt tự nhiên không thể có khả năng từng trải qua, cho nên hắn nói chính hắn cũng không biết vì sao. Vừa nghĩ nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Mà hắn chẳng những có thể bình yên vô sự dưới 9 tầng kiếp lôi, còn thương thế huyền khí khỏi hẳn, tu vi một bước nhảy lên tới thần linh cảnh trung kỳ. Càng là chuyện một đám thần chủ thần đế không cách nào lý giải được. Ngươi, thật sự hoàn toàn không biết. Ánh mắt của Phạm Thiên Thần Đế nhìn thẳng vào trong mắt của Vân Triệt, giọng điệu bình thản, vẻ mặt cười như không cười. Cái nhìn ở khoảng cách gần của thần đế, sợ rằng một đám thần vương đều khó có khả năng thừa nhận, huống chi là một huyền giả trẻ tuổi. Tinh thần của Vân Triệt rõ ràng bị áp chế vô hình, mặt lộ vẻ e sợ, nhưng trong lời nói lại không hề có chút do dự dãy dụa nào. Vâng, vãn bối ngu dốt, đến nay vẫn không biết xảy ra chuyện gì, mong rằng các vị tiền bối có thể chỉ điểm một chút. Mộc Huyền Âm đã từng nghiêm khắc dặn dò, khi hắn đột phá thần kiếp cảnh, lôi kiếp nhất định khác hẳn với người bình thường, để cho hắn không thể tự tiện đột phá, phải có nàng ở bên cạnh. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ trong lúc giao chiến với Lạc Trường Sinh, thêm dưới trọng thương lại bỗng nhiên đột phá, càng không nghĩ tới, bản thân thế mà lại dẫn tới 9 tầng lôi kiếp xưa nay chưa từng có. Năm đó khi ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc, khi linh hồn Kim Ô đưa mầm mống tà thần, cho hắn đã từng nói thân vốn có lực lượng lôi điện của tà thần, cho dù trời phạt kiếp lôi đều không gây thương tổn được cho hắn. 9 tầng lôi kiếp thật sự không thể khiến hắn bị thương, ngược lại vì lực lượng thiên đạo đánh sâu vào, để cho đại đạo phù đồ quyết và huyền lực của hắn đồng thời đột phá, lại cũng đồng thời sinh ra một tác dụng phụ vĩ đại. Đó chính là làm kinh hãi đến mọi người. Chuyện đã đến nước này, khi hắn ở trong lôi kiếp đã liên tục suy nghĩ, nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Đó là một điểm cắn chết bản thân mình cũng mờ mịt không biết. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì. Lúc này, một giọng nói già nua kích động vô cùng vang lên, vì sao Vân Triệt không bị lôi kiếp gây thương tích? Nguyên nhân trong đó, lão hủ có lẽ biết được. Âm thanh già nua này nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rõ ràng là Mạc Ngữ đứng đầu ba lão thiên cơ. Ba lão thiên cơ bình thường đều rất kiệm lời, bởi vì lời nói của bọn họ đều là lời nói của thiên đạo, từng chữ vạn quân. Nếu người khác nói ra lời nói giống vậy, có lẽ các đại thần đế đều sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng lời Mạc Ngữ nói, cho dù là ai đều sẽ không xem thường và chất vấn. Thật không? Trụ Thiên Thần Đế nói. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt, trong lòng chợt lộp bộp. Thiên cơ giới, là tinh giới thượng vị, lại có thể cùng bàn với vương giới, như vậy địa vị ở đông thần vực hiển nhiên tiêu biểu. Vân Triệt đã từng nghe được một vài truyền thuyết về thiên cơ giới, huống chi được coi như thần thoại. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự nhìn thấu cái gì? Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, mà vẻ kích động lúc này hiện ra của hắn, khiến trong lòng đám người Trụ Thiên Thần Đế đều cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ có Mạc Ngữ, Mạc Chi với Mạc Vấn đều như thế. Mà ba lão thiên cơ cả đời nhìn trộm thiên cơ, ngay cả sinh tử đều xem nhẹ, chuyện thế gian vốn không nổi lên một chút gợn sóng trong lòng bọn họ, lúc này lại rõ ràng kích động đến giống như gặp được thần linh chân chính. Ba lão thiên cơ đều nhìn Vân Triệt, trong mắt run run không nghỉ, Mạc Ngữ chậm rãi nói, bởi vì kẻ này, vô cùng có khả năng, là thiên đạo chi tử. Vân Triệt, cái gì? Sắc mặt trụ thiên thần đế khựng lại. Thiên đạo chi tử. Bốn chữ này, xưng hô nghe rợn cả người khiến một đám huyền giả nghẹn họng nhìn chân chối. Mạc Ngữ tiếp tục nói, đã là thiên đạo chi tử, sao lại sẽ bị lực lượng của thiên đạo gây thương tích? Mây đen che thế mới vừa rồi, 9 tầng lôi kiếp, vốn không phải là lôi kiếp ở trong nhận thức của chúng ta, mà là thiên đạo đang tuyên cáo với chư thế thiên đạo chi tử đã hàng thế. Những lời này, có thể nói từng chữ vớ vẩn, nhưng nói ra từ trong miệng ba lão thiên cơ, lại từng chữ như sấm sét. Thương thích thiên ngửa đầu cười to, ha ha, thật đúng là nói bậy một phía. Bổn vương sống đến mấy vạn năm, còn chưa từng nghe nói tới cái gì gọi là thiên đạo chi tử. Lời nực cười như thế, cũng mệt cho các ngươi nói ra được. Đông thần vực cực kỳ kính trọng thiên cơ giới, nhưng không có nghĩa rằng nam thần vực cũng như thế. Long Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, Long Mỗ cũng chưa từng nghe nói tới thiên đạo chi tử. Nhưng mà, Long Mỗ cũng biết rõ thiên cơ giới chưa từng nói bừa, mong rằng ba vị chỉ giáo cho, như thế nào là thiên đạo chi tử. Lại vì sao nhận định Vân Triệt là thiên đạo chi tử? Mạc Ngữ lại lắc đầu, ba người chúng ta cũng không biết thiên đạo chi tử rốt cuộc là có ý gì. Thương thích thiên khinh thường bĩu môi, chẳng lẽ mới vừa rồi là ngươi đang trêu đùa chúng ta? Trụ thiên thần đế khoát tay, sắc mặt ngưng trọng nói, Mạc Ngữ đại sư, nói tiếp đi. Mạc Ngữ tạm nhắm mắt, thở phào một hơi dài, chậm rãi nói, bốn chữ thiên đạo chi tử là, đến từ tiên đoán của tổ tiên từ niên đại rất xa xưa rồi. Vả lại, là thiên cơ cuối cùng mà Hoàn Thiên, thái tổ của tông ta trước khi quy tiên dòm trộm được. Cái gì? Hoàn Thiên thái tổ? Thân thể của trụ thiên thần đế rõ ràng chấn động, các thần đế khác cũng biến hóa sắc mặt. Hoàn Thiên thái tổ? Đó là ai? Hỏa Phá Vân nhỏ giọng hỏi. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, là thái tổ khai tông của thiên cơ tông, cũng là kỳ nhân đầu tiên có thể nhìn trộm thiên cơ. Năm đó, hắn cùng với trụ thiên thái tổ có giao tình sâu đậm, tiên đoán đầu tiên mà hắn làm ra, đó là trụ thiên tất thành vương giới. Hỏa Phá Vân khẽ kêu lên. Đề cập đến Hoàn Thiên thái tổ, trên mặt trụ thiên thần đế rõ ràng hiện lên vẻ kính ngưỡng thật sâu, ngay cả giọng điệu cũng ít đi vài phần uy lăng nhạt nhẽo. Thiên đạo chi tử mà Hoàn Thiên thái tổ tiên đoán cuối cùng rốt cuộc có ý tứ gì? Vì sao các ngươi lại sẽ nhận định thiên đạo chi tử này là Vân Triệt? Thái tổ tiên đoán, Đông thần vực ta cuối cùng có một ngày sẽ sinh ra một vị thiên đạo chi tử, hắn tắm rửa 9 tầng lôi kiếp mà sinh, cũng cuối cùng. Ngực Mạc Ngữ phập phồng, từng chữ mang theo thành kính giống như tín ngưỡng, trở thành chân thần. Trụ thiên thần đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt. Hai chữ chân thần giống như sấm sét chấn thế vang lên bên tai, bên trái tim tất cả mọi người, sau đó toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh lặng giống như chết. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, như đột nhiên bị đẩy vào trong sương mù hư ảo. Mà thần sắc biến hóa kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ là các đại thần đế, Phạm Thiên thần đế, Trụ Thiên thần đế, Tinh thần đế, Nguyệt thần đế giống như gặp phải thiên lôi định thân, thân thể, ngũ quan, trong mắt đều toàn bộ cứng đờ thật lâu, Long Hoàng chợt xoay người lại. Liền ngay cả Thích Thiên Thần Đế vẫn luôn luôn ngồi nghiêng ngả ở đó mệt mỏi buồn ngủ, cũng nháy mắt đứng lên, trong mắt trợn thẳng. Đối với huyền giả mà nói, nhất là đối với huyền giả cực kỳ lạc quan mà nói, không có cái gì có thể đánh sâu vào hơn hai chữ chân thần. Từ sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh, đây là 9 cảnh giới phàm đạo, là huyền đạo của người phàm. Từ thần nguyên cảnh đến thần chủ cảnh, đây là 7 cảnh giới thần huyền, là thần đạo của nhân loại đột phá giới hạn của con người. Nhưng mà, đây chung quy chính là thần đạo của người. Nó đột phá giới hạn của con người, dốc hết sức tới gần thần, lại nhất định không cách nào chân chính đạt đến lĩnh vực của thần. Mà chân thần, đó là tồn tại có cấp bậc hoàn toàn siêu thoát khỏi con người, có được thần lực vô thượng, từ thời đại viễn cổ đã bị hủy diệt chủng tộc với lực lượng. Thời đại thuộc về chân thần đã kết thúc. Ở dưới khí tức hỗn độn càng ngày càng đục ngầu này, người, thú, yêu, linh, tất cả toàn bộ sinh linh đều nhất định không có khả năng trở thành thần. Ở trong huyền đạo đã có thể nói là nhận thức bình thường hoặc là chân lý. Hai chữ chân thần hiện giờ chính là thần thoại xa xôi. Nhưng mà, huyền giả đứng đầu huyền đạo này, trong lòng bọn họ, vừa tin tưởng người có lẽ nhất định không có khả năng trở thành chân thần cũng nhất định sẽ không lại xuất hiện, lại vừa hy vọng xa vời và tìm kiếm con đường chân thần hư vô mờ mịt, thậm chí vì nó mà không tiếc tất cả. Bởi vì một khi thần thoại thành hiện thực, có được chính là sống lâu bằng trời và nắm chư thiên trong tay, cùng với nhìn xuống tất cả lực lượng. Nhưng mà, thần thoại chung quy chính là thần thoại, tuy rằng tất cả vương giới đều truy tìm, nhưng chưa bao giờ có ai có thể chân chính thực hiện. Mà bây giờ, bọn họ thế mà lại từ trong miệng ba lão thiên cơ, từ trong lời nói của thái cổ thiên cơ giới nghe được chân thần. hơn nữa còn là trở thành chân thần. Trụ Thiên Thần Đế bước lên mấy bước, mới cuối cùng mở miệng, lời này, quả nhiên là tiên đoán của Hoàn Thiên Thái Tổ. Thế gian có thể có tư cách theo đuổi con đường chân thần hư vô mờ mịt kia, cũng chỉ có vương giới. Cho nên dưới vương giới nếu có ai nói ra lời tương tự như trở thành chân thần, bọn họ chỉ biết chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà, thiên cơ giới lại không giống, nhân vật như ba lão thiên cơ, càng tuyệt đối sẽ không nói ra nửa lời sằng bậy vô căn cứ. Chứ đừng nói chi là còn đến từ thiên cơ thái tổ. Thương Thích Thiên tỏ vẻ khinh thường, quả thật chê cười. Cái gọi là thiên đạo chi tử vừa rồi, hiện giờ thậm chí ngay cả chân thần đều nhảy ra ngoài. Đây gọi là thiên cơ tiên đoán của đông thần vực các ngươi. Thời đại của thần đã sớm bị hủy diệt, người nhất định không có khả năng thành thần. Thế gian cũng không bao giờ có khả năng chân thần giáng xuống nữa. Đây là chuyện mà tiểu nhi 3 tuổi đều biết đến. Bổn vương cũng từng thử cầu thần đạo, nhưng vẻn vẹn vạn năm đều không thu hoạch được gì. Chỉ bằng mấy người lão gia hỏa các ngươi tu vi chính là thần vương cảnh, lại dám há mồm nói ra lời sằng bậy trở thành chân thần này. Đời này của bổn vương còn chưa từng nghe chuyện cười vớ vẩn như thế. Ha ha. Mặc dù Thương Thích Thiên khinh thường, mặc dù cuồng tiếu, nhưng chỗ sâu trong mắt hắn lại rõ ràng lay động lên nóng cháy không gì sánh kịp. Tuy rằng hắn không tin, hoặc là nói tất cả mọi người đều không tin, nhưng mà chỉ cần có một chút khả năng như vậy cũng đủ để làm cho bọn họ điên cuồng. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, con đường chân thần, chúng ta đúng là không có một chút tư cách nói bừa. Thiên đạo chi tử, 9 tầng lôi kiếp, chân thần hàng thế. Mặc dù lão hủ không dám quên đi và chất vấn tiên đoán của tổ tiên, thật ra, nhưng cũng chưa bao giờ tin tưởng nó sẽ thật sự phát sinh. Bởi vì thần thoại 6 tầng lôi kiếp đã biến mất, lại thế nào có khả năng sẽ có 9 tầng lôi kiếp. Nhưng mới vừa rồi, 9 tầng lôi kiếp không có khả năng lại ở trước mặt. Tiên đoán của tổ tiên đang ở trước mắt. Nếu chư vị vẫn không tin, Mạc Ngữ đột nhiên tỏ vẻ nghiêm nghị, hai tay chìa ra, phía trước lóng lánh lên huyền quang, một bộ thư điển màu trắng vĩ đại xuất hiện. Thư điển rộng mấy trượng, quanh thân lơ lửng lên huyền quang ôn hòa. Mặc dù chỉ là một bộ thư điển, lại phóng thích ra một luồng khí tức thần thánh phong cách cổ xưa. Thiên cơ thần điển. Trụ Thiên Thần Đế nói nhỏ một tiếng. Mạc Ngữ chậm rãi nói, bộ thiên cơ thần điển này là thánh vật không gì sánh bằng của thiên cơ giới ta. Nó khắc ấn tên tuổi các đời tổ tiên cùng với thiên cơ mà bọn họ đã nhìn trộm và tiên đoán để lại. Các vị thần đế đều đã từng xem thiên cơ thần điển, cũng đều từng hỏi một vấn đề, vì sao tờ đầu tiên của thiên cơ thần điển lại trống không? Long Hoàng, Thích Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Phạm Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế toàn bộ ánh mắt ngưng trọng, trong lòng càng thắt chặt căng cứng. Tiên đoán đã hiện, vậy cũng là lúc lão hủ giải thích nghi hoặc cho các vị thần đế. Mạc Ngữ vung tay lên, thiên cơ thần điển mở ra ở trước mắt mọi người, lật ra tờ đầu tiên. Trống rỗng, không hề có một chút đường vân nào, không hề khắc ấn nửa chữ. Ánh mắt ba lão thiên cơ chạm vào nhau, đồng thời gật đầu, cánh tay phải của ba người chìa ra, dưới tâm niệm ngưng tụ, lòng bàn tay của bọn họ lóng lánh lên huyền quang đặc thù chỉ thuộc về thiên cơ giới. Ở dưới huyền quang chiếu rọi, hai hàng chữ màu vàng vô cùng rõ ràng hiện lên trên thiên cơ thần điển vốn trống không. 9 tầng thiên kiếp hiện, chân thần lại nhập thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 10 chữ to màu vàng chói lọi, mang theo lực lượng thiên cơ thần bí, mà xa xôi ấn vào trong mắt và sâu trong tâm hồn mọi người. Xôn xao tĩnh lặng ngắn ngủi, sau đó chợt bộc phát ra sóng âm giống như gió lốc. Chỉ cần lời của ba lão thiên cơ chính miệng nói ra đã khiến cho mọi người kinh hãi trong lòng. Mà hiện giờ hiện ra trước mắt bọn họ là tiên đoán viễn cổ được khắc trên thiên cơ thần điển, còn khắc sâu ở tờ đầu tiên. Một đám cường giả huyền đạo ở đây sao lại không phân biệt ra được, 10 chữ màu vàng sáng khắc ấn phóng thích ra khí tức vô cùng cổ xưa xa xôi, ít nhất đến từ hơn 10 vạn năm trước, cũng không phải mới đây hay tạm thời khắc ấn. Cũng có ý nghĩa, lời của ba lão thiên cơ tuyệt đối không giả dối. Huyền đạo của thiên cơ giới thấp kém, nhưng bởi vì có năng lực dòm trộm thiên cơ, mà có địa vị cực cao ở đông thần vực, ở trên phong thần đài này, cũng là tinh giới duy nhất có tư cách cùng bàn với vương giới. Sự cường đại của lực lượng thiên cơ này hiển nhiên có thể thấy rõ được. Thiên cơ giới chưa từng nói lời vô căn cứ, tiên đoán và dòm trộm này càng cực kỳ chuẩn. Đây là chuyện mà người của toàn bộ đông thần vực đều biết, bằng không quả quyết sẽ không được bốn vương giới xem trọng như thế. Thậm chí liền ngay cả Tây thần vực, Nam thần vực, cũng thường xuyên có một vài cường giả tuyệt thế không tiếc vượt qua tinh giới xa xôi, tự mình tới bái phỏng thiên cơ giới. Mà một vài tiên đoán trọng đại của đông thần vực thường thường đều là do một vài người đứng đầu thiên cơ lúc lâm chung để lại. Bởi vì trước khi lâm chung, lúc linh hồn rời thể, nghe nói có thể nhìn đến lĩnh vực là sinh thời không cách nào nhìn trộm. Mà tiên đoán này cũng lưu lại lúc lâm chung, lại còn đến từ thái tổ thiên cơ. Cho nên rung động do chuyện này mang đến cho mọi người không thể nghi ngờ, như sóng to gió lớn. Tiên đoán của thái tổ thiên cơ. tương lai Vân Triệt có khả năng trở thành chân thần. Chân thần đó? Điều này không có khả năng đi. Chân thần là chuyện từ thời đại viễn cổ, thế giới hiện giờ đã vốn không có khả năng xuất hiện thần chân chính. Đây là nhận thức cơ bản nhất. Vậy ngươi dùng nhận thức ngươi biết rõ nói cho ta, trên đời này có khả năng xuất hiện 9 tầng lôi kiếp không? Thái Tổ Thiên Cơ lại thật sự đã sớm tiên đoán đến sẽ có 9 tầng lôi kiếp, như vậy, chân thần lại nhập thế, cũng sẽ là thật đúng không? Nếu trên đời này thật sự lại xuất hiện một chân thần, kia chẳng phải là chúa tể của thiên địa, còn muốn ở trên tất cả vương giới sao? Đâu chỉ ở trên vương giới, chân thần viễn cổ trong truyền thuyết có thể rời sao đổi trăng, nhất niệm vạn sinh, sợ rằng toàn bộ vương giới của thần giới cộng lại, cũng không thể uy hiếp được một thần linh chân chính. Hà, đây là sự thật sao? Tiên đoán này, thật sự sẽ có người tin? Thiên cơ giới là nơi nào? Thái Tổ Thiên Cơ là nhân vật nào, chúng ta thật sự không biết. Nhưng ngươi cẩn thận nhìn xem sắc mặt của các vị thần đế. Phong thần đài vang lên tiếng ồn ào, kinh loạn không thôi, nhưng ánh mắt của chúng thần đế lại gắt gao dừng ở trên thiên cơ thần điển, mặc cho chung quanh như sóng to gió lớn, ánh mắt và tâm thần đều không lệch đi dù chỉ trong nháy mắt, giống như muốn dốc hết sức nhìn thấu thiên cơ chất chứa càng sâu ở trong 10 chữ tiên đoán này. Chân thần, hai chữ này cả đời bọn họ đều khao khát, chưa bao giờ kịch liệt giống như hiện giờ, kích động lên ở trong linh hồn bọn họ. Liền ngay cả Thích Thiên Thần Đế vẫn luôn luôn đầy miệng khinh thường, cũng đôi mắt lồi ra ngoài, giống như bị định thân vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là Vân Triệt chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó lại hơi bĩu môi. Thiên cơ giới, quả thật vô nghĩa. Ta không sợ lôi kiếp là vì ta có được huyền mạch tà thần, không sợ bất cứ hình thức lôi điện gì trên thế gian, là thiên đạo chi tử sợi lông. Lúc trước 9 tầng lôi kiếp kia mang theo hung bạo với phẫn nộ mạnh tới cực điểm, hận không thể hủy ta đến một chút cạn bã đều không thừa. Tại sao có thể giống với vì tuyên cáo với thế gian thiên đạo chi tử giáng sinh giống như bà lão nhân này nói? Nhưng mà nói đi nói lại, bà lão nhân thiên cơ này nói cực kỳ hay. Bản thân ta đều không biết làm như thế nào cho tròn, chỉ có thể cố gắng cắn chết cái gì cũng không biết. Bọn họ lại làm cho tròn vẹn lên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, những người này, bao gồm cả các đại thần đế ở trong đó lại đều tin. Thiên cơ Thái Tổ, tờ đầu tiên của thiên cơ thần điển, hoàn mỹ chống lại 9 tầng thiên kiếp. Quả thật ngay cả ta đều sắp tin. Ngâm tuyết giới còn chưa từ trong kinh hãi do 9 tầng lôi kiếp và cảnh trong mơ Vân Triệt đoạt được vị trí hạng đầu phong thần mang đến hồi hồn lại, liền lại bị tiên đoán của thiên cơ Thái Tổ này đánh vào càng rung động thêm, càng là cảnh trong mơ vớ vẩn. Mộc Hoán Chi vô cùng tối nghĩa nói, băng vân, tiểu tử này, thật sự do ngươi mang từ hạ giới về. Mộc Băng Vân thật lâu không nói gì. Đúng vậy, người thanh niên triệt để làm lay động đông thần vực, kinh động thần giới, ngay cả các thần đế đều vì vậy mà biến sắc. Thật sự là người ban đầu bản thân mình vì báo ân cứu mạng, thuận tiện dẫn vào ngâm tuyết giới sao? Khi đó, chẳng qua mới chỉ 3 năm trước. 3 năm trước, hắn ngay cả thần đạo cũng chưa bước vào, mọi chuyện còn cần mình lặng yên ở bên cạnh bảo vệ. Mà hôm nay, cũng đã đạt tới đỉnh cao nhất của toàn bộ lứa trẻ tuổi ở đông thần vực, đứng ở trên độ cao mà trong lịch sử ngâm tuyết giới đều chưa từng đụng chạm đến. Còn dẫn tới 9 tầng lôi kiếp lay động chư thiên, giống như thần thoại. Rồi lại phù hợp với tiên đoán chân thần chắc chắn sẽ làm cho cả thần giới long trời lở đất. Một người như vậy, đúng là do bản thân mang từ hạ giới về. Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải liếc nhìn nhau, lại đều không nói gì. Thủy Ánh Nguyệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, 9 tầng thiên kiếp, tiên đoán chân thần. Phụ Vương, người từng nói thiên cơ giới chủ yếu vì nhìn trộm mà cực kỳ ít tiên đoán. Nhưng toàn bộ tiên đoán được ghi vào thiên cơ thần điển, cuối cùng đều sẽ thực hiện từng lời, chưa từng có ngoại lệ. Chẳng lẽ lần này cũng sẽ thật sự là vậy sao? Thủy Thiên Hành lại trố mắt thật lâu, không hề có chút phản ứng nào, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bờ môi của hắn đang không ngừng run rẩy. Địa vị càng cao, tu vi huyền đạo càng mạnh càng rõ ràng tiên đoán của thiên cơ giới và chân thần là có ý vị như thế nào? Mạc Ngữ hơi kích động nói, thiên cơ thần điển do Thái Tổ lập ra, cũng do Thái Tổ tự mình khắc 10 chữ tiên đoán này vào tờ đầu tiên của thần điển. Cả đời Thái Tổ tiên đoán 7 lần, ứng nghiệm 6 lần, lần tiên đoán cuối cùng của người. Cho dù là ai nghe được đều thấy vô cùng vớ vẩn, 9 tầng thiên kiếp hiện giờ đã ứng nghiệm, chuyện chân thần lại nhập thế quá mức kinh hãi thế tục, có lẽ sẽ không có ai chân chính tin tưởng, nhưng ba người lão hủ lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mạc Ngữ nhìn Vân Triệt, giọng điệu đột ngột lên cao, giống như lời lão hủ đã nói trước đó, 9 tầng thiên kiếp ngay cả các vị thần đế đều không thể ngăn cản, lại không hề thương tổn đến Vân Triệt một chút nào, ngược lại để cho hắn rực rỡ trùng sinh, còn có thể khống chế thiên đạo kiếp lôi. Những chuyện này đều ứng với cách nói thiên đạo chi tử của tổ tiên lưu lại. Đã là thiên đạo chi tử, là do thiên đạo bảo hộ, tương lai nếu như trở thành chân thần, cũng là ý tứ của thiên đạo, không ai có thể nghịch. bởi vì không ai có thể nghịch thiên đạo. Giọng điệu của Mạc Ngữ lại như văng lên từng đợt sét đánh ở bên tai mọi người. Mạc Ngữ nói xong, bàn tay vung lên, thiên cơ thần điển nhất thời lơ lửng tới trước mặt ba lão thiên cơ, sau đó chậm rãi khép lại. 10 chữ to màu vàng chói lọi biến mất trong mắt, sắc mặt của các đại thần đế cũng vào một khoảnh khắc này đã xảy ra biến hóa của riêng mình. Nhưng giống nhau chính là, toàn bộ thần trí của bọn họ đều tập trung ở trên người Vân Triệt. Mạc Ngữ giơ tay, chuẩn bị thu hồi thiên cơ thần điển đã khép lại vào. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt trước khi thiên cơ thần điển hoàn toàn khép lại, dưới 10 chữ tiên đoán trước đó, lại hiện lên hai hàng chữ ấn màu vàng khác, thiện là chư thiên vĩnh an, ác là ma thần giết thế. Thiên cơ thần điển biến mất, nhưng ba lão thiên cơ lại trong nháy mắt này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mặc dù chỉ thoáng hiện trong khoảnh khắc, nhưng 12 chữ này lại như có linh tính kỳ dị, ấn thật sâu vào trong tâm hồn bọn họ. Cái này, Mạc Ngữ lại khoát tay, sau đó chậm rãi lắc đầu, tổ tiên lại không muốn thông báo tin này, vậy liền quyết không thể nói. 12 chữ này, chỉ có ba người chúng ta biết được. Hơn nữa, Vân Triệt kẻ này mặc dù tính tình cương liệt, nhưng ánh mắt trong suốt, trên người không hề có khí tức tiêu cực, ngược lại không có khả năng sẽ sa đọa thành ma thần. Mạc Chi và Mạc Vấn đều khẽ gật đầu. Thân là ba lão thiên cơ, bọn họ nhìn người cực chuẩn. Tuy rằng, bọn họ không cách nào hoàn toàn sáng tỏ sau khi hoàn thiên, Thái Tổ tiên đoán 10 chữ, lại lưu lại 12 chữ rốt cuộc có ý vị như thế nào, nhưng ít ra, Vân Triệt một thân kiên cường cương trực, không thể nào có chút dính dáng đến ma thần giết thế. Hơn nữa, hắn đã là thiên đạo chi tử, tất nhiên là người không có khả năng làm trái thiên đạo nhất. Trụ thiên thần đế đứng dậy, than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới. Năm đó Hoàn Thiên Thái Tổ vẫn còn lưu lại tiên đoán kinh thế như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Thích thiên thần đế hơi nhếch miệng, trụ thiên thần đế chẳng lẽ thật sự tin tưởng tiên đoán này. Cái tên thiên cơ giới, bổn vương ở Nam Thần Vực cũng nghe thấy nhiều, nếu là tiên đoán khác, có lẽ bổn vương sẽ tin tưởng một hai phần, coi như làm chuyện vui, nhưng chân thần, chậc chậc. Chính là người phàm, cũng xứng với tiên đoán chân thần. Đối với chuyện thích thiên thần đế trao phúng, ba lão thiên cơ không hề động dung. Trụ thiên thần đế nói, thiên cơ không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng có phần tin. Tiên đoán chân thần lại đến đúng là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng 9 tầng thiên kiếp lại là thật, Vân Triệt có thiên tư thần kiếp cảnh chiến thắng thần linh cảnh lại toàn thắng thần vương cảnh, càng là tận mắt nhiều người cùng nhìn vào, không hề giả dối. Cho nên là, thích thiên thần đế hơi híp tròng, mắt lại. Trụ thiên thần đế không để ý tới hắn, nhìn Vân Triệt, thần thái ngưng trọng. Vân Triệt, mặc dù thiên cơ tiên đoán không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng thiên phú, tư chất của ngươi thật sự từ xưa đến nay ít có, nếu lãng phí đều sẽ là tổn thất rất lớn đối với Đông Thần Vực chúng ta. Bởi vậy, bổn vương muốn nạp ngươi vào trụ thiên giới ta, ý của ngươi như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Vương giới, tồn tại cấp bậc cao nhất ở thần giới, quyền thế, huyền đạo, danh vọng đều là cao nhất trong toàn bộ hỗn độn, đứng ở vương giới, cho dù chính là thủ vệ người hầu có địa vị dưới cùng, cũng có thể nhìn xuống chư thế, coi rẻ chúng sinh. Vào vương giới, đây cho dù là thần vực nào, tinh giới nào đều là theo đuổi cực hạn nhất của toàn bộ huyền giả, nhưng cũng là hy vọng xa vời không có khả năng thực hiện được nhất. Mà bây giờ, trụ thiên giới lại chủ động muốn đưa Vân Triệt vào trụ thiên giới. Còn do chính miệng trụ thiên thần đế mời. Nếu là người khác, chắc chắn đưa tới toàn trường kinh sợ. Nhưng sau khi ồ lên theo bản năng, trong lòng mọi người lại không hề nổi lên kinh ngạc quá mức mãnh liệt, ngược lại dần dần bắt đầu cảm thấy như chuyện đương nhiên. Hạng đầu phong thần, thần linh toàn thắng thần vương, người thân phụ ba thần lực ba nguyên tố, dẫn tới 9 tầng lôi kiếp, hơn nữa tiên đoán chân thần. Bất cứ điều gì đều là kinh hãi thế tục, sẽ đưa tới ưu ái của trụ thiên giới quả thật quá mức bình thường. Ngâm Tuyết giới đầu tiên kinh ngạc, sau đó toàn bộ mặt lộ vẻ mừng như điên. Vân Triệt là đệ tử thân truyền của giới vương Ngâm Tuyết giới, lại vừa mới vì Ngâm Tuyết giới thắng được vinh quang vô thượng, nếu bị tinh giới khác đục khoét nền tảng, đây tuyệt đối là sỉ nhục rất lớn. Nhưng được trụ thiên thần giới đục khoét nền tảng, kia cho dù đối với Vân Triệt hay Ngâm Tuyết giới đều sẽ là vinh quang rất lớn. Vân Triệt, nhanh, nhanh đáp ứng. Mộc Hoán Chi nói. Các trưởng lão, cung chủ khác của Ngâm Tuyết đều mặt hiện vẻ vui mừng, cảm giác sâu sắc kích động lời nói của Mộc Hoán Chi đều chỉ là dư thừa. Trụ thiên giới, lại còn do trụ thiên thần đế tự mình tung ra cành ô liu, sao Vân Triệt sẽ cự tuyệt được? Cũng vốn sẽ không có ai cự tuyệt. Từ Ngâm Tuyết giới một tinh giới trung vị sải bước đến vương giới. Đây tuyệt đối là bay vọt kinh người nhất trong lịch sử thần giới. Vốn dĩ với thiên phú và biểu hiện của Vân Triệt, đây là hắn nên được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Băng Vân, Vân Triệt hiện giờ, đúng là đã không phải Ngâm Tuyết giới có thể xứng đôi. Viêm Tuyệt Hải thấp giọng rên rỉ. 9 tầng lôi kiếp, tiên đoán chân thần. Hỏa Như Liệt thở dài thật dài, trong lòng cho dù như thế nào đều không thể bình tĩnh. Chân mày Vân Triệt vừa động, Còn chưa đáp lại, đã thấy Phạm Thiên Thần Đế đột nhiên đứng dậy cười nói, ha ha, lời trụ Thiên Thần Đế, bổn vương đồng ý sâu sắc, lấy thiên phú có 102 đưa tới 9 tầng lôi kiếp của Vân Triệt, đúng là không thể chấp nhận lãng phí chút nào. Nhưng mà, thứ cho bổn vương nói thẳng, chỉ về huyền đạo mà nói, lĩnh vực đệ nhất của Đông Thần Vực lại không phải là trụ thiên thần giới, mà là Phạm Đế thần giới ta. Nói cách khác, nếu không muốn lãng phí thiên phú của Vân Triệt, Đông Thần Vực không có chỗ nào thích hợp hơn Phạm Đế thần giới ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nín thở. Lời của Phạm Thiên Thần Đế. Rõ ràng muốn cướp người với trụ thiên thần đế. Trụ thiên thần đế lại mỉm cười. Ha ha, lời Phạm Thiên Thần Đế nói, bổn vương cũng không phủ nhận. Nhưng Phạm Thiên Thần Đế dường như còn chưa hoàn toàn hiểu hết ý tứ của bổn vương. Hắn nhìn Vân Triệt, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Bổn vương tuyệt đối không chỉ định thu Vân Triệt vào trụ thiên giới ta, mà là thu làm đệ tử thân truyền của bổn vương. Một lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của trụ thiên thần đế lại như tiếng sấm vang vọng ở bên tai mọi người. Liền ngay cả một đám người thủ hộ, Khư Uế tôn giả đều đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt khiếp sợ. Trở thành người của trụ thiên thần giới, mà trở thành đệ tử thân truyền của giới vương trụ thiên, đây chính là hai khái niệm khác biệt hoàn toàn, xa tới cách biệt một trời. Bởi vì vế sau là thân truyền của thần đế. Vào trụ thiên giới, lấy tu vi hiện giờ của Vân Triệt, chỉ biết đứng vào tầng dưới chót. Nhưng mà, thân truyền của thần đế, về địa vị lại gần như có thể so với người thủ hộ. Mà ở trụ thiên giới, người thủ hộ là tồn tại gần với trụ thiên thần đế. Một đám đệ tử, cung chủ của Ngâm Tuyết giới đều miệng há hốc, mặt run rẩy, lại hồi lâu không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Vào vương giới lại yêu cầu xa vời trong mộng của toàn bộ huyền giả, mà thành đệ tử thân truyền của thần đế. Đây là chuyện mà cho dù bọn họ nằm mơ cũng không dám mong. Ông trời của ta, ánh mắt hỏa như liệt chừng lớn, đệ tử thân truyền của trụ thiên thần đế, địa vị tuyệt đối không dưới bất kỳ một giới vương thượng vị nào, ngay cả đến bọn họ đám giới vương trung vị này. Quả thật có thể chẳng thèm ngó tới, toàn trường kinh sợ, Phạm Thiên Thần Đế lại bình thản mà cười, ha ha. Vậy cũng thật sự là khéo, bổn vương cũng đang thiếu một đệ tử thân truyền. Lời Phạm Thiên Thần Đế vừa nói ra, cằm vừa rồi miễn cưỡng không rơi xuống đất đều ầm một tiếng nện lên trên mặt đất. Vân Triệt, ánh mắt của trụ thiên thần đế chuyển qua, cũng cười nhẹ, trên huyền đạo, so ra bổn vương đúng là có phần không bằng Phạm Thiên Thần Đế ngươi. Nhưng mà, thành tựu hiện giờ của Phạm Thiên Thần Đế ngươi đều vì ngươi cả đời tu huyền thành si, lòng không có việc khác, vẫn còn không nỡ phân tán tâm lực lên trên người hậu bối. Nếu như bổn vương nhớ không lầm, ngươi còn chưa từng có đệ tử thân truyền. Cho nên, về phương diện dạy người, Phạm Thiên Thần Đế ngươi sợ rằng còn xa mới bằng bổn vương. Phạm Thiên Thần Đế cười lớn một tiếng. Ha ha, lời ấy của trụ thiên thần đế sai rồi, sở dĩ bổn vương không thu đệ tử thân truyền, cũng không phải do không muốn, mà là do không có người xứng. Còn nếu như là Vân Triệt người có thiên tư tuyệt đỉnh này, lại cũng không phải không biết dạy người như lời trụ thiên thần đế nói. Ánh mắt của hắn chuyển sang phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, mặt hiện vẻ ngạo nghễ. Năm đó Ảnh Nhi là do bổn vương tự mình dạy, thành tựu hiện giờ của con bé, sợ rằng còn thoáng ở phía trên đám con cháu của trụ thiên thần đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi, phong thần đài hoàn toàn yên tĩnh. Trừ bỏ giọng nói của hai thần đế, không còn một chút âm thanh hỗn tạp nào. Trụ thiên thần đế trầm mặc ngắn ngủi, hắn biết rõ ràng, tu vi của Thiên Diệp Ảnh Nhi đâu chỉ thoáng ở phía trên đám con cháu của hắn. Phạm Thiên Thần Đế tiến lên trước một bước, tiếp tục nói, nhưng cũng bởi vì bổn vương cả đời tu luyện thành si, cho nên lý giải về huyền đạo, bổn vương tự đánh giá còn hơn bất cứ người nào của Đông Thần Vực. Phạm Đế thần giới ta là vương giới hạng đầu của Đông Thần Vực, lịch sử, nội tình hay tích lũy đều thắng trụ thiên thần giới ngươi. Bảo đan thần ngọc các cấp, sợ rằng không có ai có thể bằng. Phạm Thiên Thần Đế cười nhẹ, không dám nói một ngày vạn dặm, nhưng mà, bổn vương có thể chắc chắn, nếu Vân Triệt là đệ tử của bổn vương, không tới 100 năm, tất là thần quân. Không tới 100 năm, tất cả thần quân. 8 chữ này nói ra từ trong miệng Phạm Thiên Thần Đế, cả kinh toàn bộ huyền giả chấn động mạnh trong tâm hồn. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười, ha ha, 100 năm. Phạm Thiên Thần Đế, ngươi cũng biết 100 năm của ngươi, ở trụ thiên giới ta là bao lâu chứ? Hắn giơ một ngón tay, chính là 1 tháng mà thôi. Phạm Thiên Thần Đế không hề nhượng bộ, trụ thiên châu chính là chí bảo trời ban cho trụ thiên giới, ở trong thời gian ngắn nhất khiến một người trưởng thành tới đỉnh phong. Nhưng mà, Vân Triệt lại là thiên tuyển chi tử, vốn có tư cách vào trụ thiên châu. Sau 3000 năm trụ thiên, sợ rằng lực lượng của trụ thiên châu khi đó đã khô kiệt, chẳng lẽ khi đó trụ thiên châu còn có dư lực khiến Vân Triệt vào lại một lần sao? Trụ Thiên Thần Đế lắc đầu, không không. Phạm Thiên Thần Đế dường như đã quên, trước định 1000 thiên tuyển chi tử, nhưng vì một ma nhân duy hận nên chỉ còn lại 998 người, mặc dù Lệ Kiếm Minh bất hạnh bỏ mình ở phong thần đài, nhưng thân phận còn ở đó. Mà duy hận, lại lưu lại một ghế trống, mà ghế trống này. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười, nếu Vân Triệt là đệ tử thân truyền của bổn vương sẽ cùng vào Trụ Thiên Châu, ở trong Trụ Thiên Thần Cảnh dạy dỗ hỗ trợ Vân Triệt. Còn Phạm Thiên Thần Đế ngươi, sợ rằng không làm được một điểm này đi. Phạm Thiên Thần Đế cau chặt chân mày lại. Trên phong thần đài, vô số cái miệng mở to, nghẹn họng nhìn chân chối hai vị đại thần đế đang tranh giành. Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, hai người có huyền đạo, quyền thế, danh vọng cực hạn nhất ở Đông Thần Vực lúc này, thế mà lại vì tranh đoạt một đệ tử thân truyền mà khí thế đối nhau, lời nói tranh phong, thậm chí không tiếc tự tiến cử ưu thế, tự nổ của cải. Đường đường Trụ Thiên Thần Đế, ngay cả Trụ Thiên Châu đều kéo ra. Trong lịch sử Đông Thần Vực, chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh ly kỳ như thế, cũng chưa bao giờ có ai có thể được đến vinh hạnh đặc biệt như vậy. Tinh Thần Đế và Nguyệt Thần Đế đều ngay ngắn ngồi tại chỗ, không ai nói gì. Bọn họ sao lại không muốn mang Vân Triệt đi chứ? Nhưng mà, Tứ Đại Vương giới ở Đông Thần Vực, Phạm Đế Thần giới có huyền đạo mạnh nhất, Trụ Thiên Thần giới có danh vọng cao nhất, còn Tinh Thần giới và Nguyệt Thần giới chung quy yếu kém hơn bọn họ. Phạm Thiên Thần Đế và Trụ Thiên Thần Đế đã trực tiếp bắt đầu không để ý đến ra mặt tranh đoạt, nào còn có chỗ cho Tinh Thần giới và Nguyệt Thần giới bọn họ. Hai vị yên tĩnh chút. Long Hoàng nói, từng chữ chấn hồn, hắn nhìn Vân Triệt nói, hai vị thần đế vì một người trẻ tuổi mà tranh chấp như thế, cũng là hiện tượng lạ. Nhưng mà việc này rốt cuộc như thế nào, để cho chính Vân Triệt đến quyết định? Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười, ha ha, đó là tự nhiên. Vân Triệt, Trụ Thiên giới ta là nơi quang minh chính đạo nhất Đông Thần Vực, nếu làm đệ tử thân truyền của bổn vương, tương lai người chắc chắn có tư cách kế thừa chí nguyện Trụ Thiên, khiến vạn sinh ở Đông Vực ngưỡng mộ. Phạm Thiên Thần Đế cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, Vân Triệt, ta không hề quan tâm tâm trí với khát vọng của ngươi, nhưng mà, nếu ngươi định theo đuổi huyền đạo cực hạn mà nói, liền tới Phạm Đế Thần giới ta. Bởi vì bổn vương là cực hạn huyền đạo của Đông Thần Vực này. Hai thần đế cường đại nhất của Đông Thần Vực, ở trước mặt mọi người tranh đoạt một huyền giả trẻ tuổi đến, từ tinh giới trung vị làm đệ tử thân truyền. Mọi người ở đây đều con mắt lồi ra ngoài, miệng há to cho dù như thế nào đều không thể khép lại. Hai thần đế nói xong, đều ánh mắt sáng quắc khóa chặt lên trên người Vân Triệt. E sợ Vân Triệt không nhìn thấy thành ý và nóng cháy của bọn họ. Uy lăng của thần đế, thận trọng của thần đế, thể diện của thần đế. Vào một khắc này tất cả đều là giấm chó. Một màn này, Vân Triệt cũng bất ngờ. Đổi lại là người khác đã sớm nên thụ sủng nhược kinh, mừng như điên khó nén. Nhưng sau ngạc nhiên, mọi người lại nhìn thấy vẻ bình tĩnh hoàn toàn không nên có trên mặt Vân Triệt. Vân Triệt nâng tay mà bái, cung kính nói, hai vị thần đế quá yêu, vãn bối sợ hãi vạn phần. Chính là vãn bối đã có sư môn và sư tôn. Năm đó mới vào thần giới, là sư môn thu lưu, sư tôn đối với vãn bối càng là ân trọng như núi, suốt đời khó báo. Nếu như vãn bối vì tiền đồ mà rời bỏ, chẳng phải thật có lỗi với sư môn và sư tôn, tin tưởng người trong thiên hạ, bao gồm cả hai vị thần đế trong đó đều sẽ coi thường vãn bối ba phần. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười nói, Vân Triệt, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi không phải người gặp lợi quên ơn, vậy rất tốt. Nhưng mà, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, nếu như ngươi trở thành đệ tử thân truyền của bổn vương, sư môn và sư tôn của ngươi chẳng những sẽ không vì vậy mà hổ thẹn, chỉ biết vinh quang ngàn vạn, lại càng không có người nào có bất cứ chê trách gì ngươi, chỉ biết kính nể với cực kỳ hâm mộ. Lời Trụ Thiên Thần Đế nói tuyệt đối không có nửa chữ nói ngoa. Nếu Vân Triệt bội phản Băng Hoàng Thần Tông vào tông môn khác, lấy thân phận đệ tử thân truyền tông chủ của Vân Triệt, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới tức giận của Băng Hoàng Thần Tông. Nhưng Trụ Thiên Thần Giới và Phạm Thiên Thần Giới đây là nơi nào? Đệ tử thân truyền của thần đế đến từ Băng Hoàng Thần Tông, đây đối với Băng Hoàng Thần Tông mà nói là vinh quang hạng nào? Địa vị của Ngâm Tuyết Giới ở toàn bộ Đông Thần Vực cũng sẽ vì vậy mà bay lên. Trên dưới Ngâm Tuyết Giới đều kích động đến sắc mặt đỏ bừng, cùng chờ đợi một khắc Vân Triệt đáp ứng. À không, là lựa chọn. Ở cái nhìn của bất cứ người nào, Vân Triệt không có bất cứ lý do gì, cũng không thể có khả năng cự tuyệt. Nhưng mà, Vân Triệt lại vẫn cúi đầu. Vô cùng bình tĩnh nói, vãn bối chính là đến từ hạ giới, xuất thân hèn mọn, có thể vào Ngâm Tuyết giới đã là may mắn cực lớn trong cuộc đời, tự thẹn không có tư cách vào vương giới nơi mảnh đất thần thánh này. Vả lại, vãn bối có quyến luyến rất sâu với sư môn và sư tôn, chưa bao giờ định rời khỏi, cho nên, chỉ có thể cô phụ hai vị thần đế ban ơn. Trụ Thiên Thần Đế và Phạm Thiên Thần Đế đồng thời nhíu chặt mày, trên phong thần đài cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Lời nói lúc trước của Vân Triệt, ở trong cái nhìn của bất cứ người nào đều cho rằng hắn làm đệm lót cho mình, hơn nữa cũng hợp tình hợp lý. Nhưng theo như lời nói của hắn hiện giờ, lại rõ ràng là cự tuyệt. Cự tuyệt vào vương giới, cự tuyệt trở thành đệ tử thân truyền của thần đế. Hắn đang nói cái gì? Hắn có phải đã điên rồi không? Đệ tử thân truyền của Trụ Thiên Thần Đế và Phạm Thiên Thần Đế đó. chỉ một thân phận đã có thể đều đi ngang ở tất cả tinh giới thượng vị, người khác ngàn thế muôn đời đều cầu không được. Hắn đây là đang cự tuyệt. Vương giới và ngâm tuyết giới, khác nhau một trời một vực. Hắn thế mà lại lựa chọn ở lại ngâm tuyết giới. Đầu óc hố dài rồi sao? Nói không chừng, còn khiến cho hai vị thần đế tức giận. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Mộc Hoán Chi gấp đến mức suýt nhảy dựng lên. Vân Triệt, ngươi đang nói bừa cái gì vậy? Nếu ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của thần đế, tông chủ nàng nhất định còn cao hứng hơn bất cứ ai. Ngươi. Ở ngâm tuyết giới, đừng nói hắn là hạng nhất phong thần, cũng chung quy chỉ là một đệ tử của tinh giới trung vị. Nếu như trở thành đệ tử thân truyền của thần đế, sau lưng chính là thần đế và vương giới to như vậy. Hai bên không khác nào cách biệt một trời. Không nói đến thân phận, độ cao, chênh lệch trong tương lai. Chỉ liền một điểm, cuộc chiến phong thần lần này, Vân Triệt đã hoàn toàn triệt để kết thù kết oán với Thánh Vũ giới. Sau lưng Vân Triệt là ngâm tuyết giới, nếu Thánh Vũ giới định trả thù, ngâm tuyết giới dốc lực lượng toàn giới cũng không thể có năng lực chống đỡ cho hắn. Nhưng nếu sau lưng Vân Triệt là vương giới, lại cho Thánh Vũ giới thêm 10 lá gan, cũng tuyệt đối không dám đụng đến một sợi tóc của Vân Triệt. Tiểu tử này không phải vẫn luôn cực kỳ khôn khéo sao, vì sao đầu óc đột nhiên bị lừa đá vậy? Thủy Thiên Hành lắc lắc đầu. Lần này Vân Triệt đưa tới 9 tầng thiên kiếp, lại phù hợp với tiên đoán của chân thần, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thần giới, vô số ánh mắt sẽ chăm chú vào trên người hắn. Cho nên đối với hắn hiện giờ mà nói, thứ cần nhất chính là một ô dù đủ cường đại. Mà hắn lại không cần. Hơn nữa, cho dù thật sự đứt gân não không cần. Trước mặt mọi người cự tuyệt hai đại thần đế, đây đã không còn là vấn đề đứt gân não nữa. Nhưng mà, hình ảnh càng làm cho người ta không thể lý giải lại xuất hiện. Sau khi trụ thiên thần đế kinh ngạc, lại ôn hòa cười nói, tình cảm thâm hậu với sư môn, đây đương nhiên không phải là chuyện xấu. Chuyện này liên quan đến cuộc đời của ngươi. Đúng là nên thận trọng suy nghĩ, cho nên cũng không cần trả lời luôn vào hôm nay, đợi sau khi ngươi cẩn thận suy nghĩ, lại làm quyết định đi. Đường đường là thần đế bị một huyền giả trẻ tuổi cự tuyệt ở trước mặt mọi người, không hề tức giận chút nào, ngay cả mặt lạnh đều không làm, còn nhẹ lời khuyên bảo. Phạm Thiên thần đế cũng giống vậy không hề giận dữ mà cười nhẹ, vừa định nói chuyện, bên tai lại đột nhiên truyền đến truyền âm của nữ tử. Sắc mặt của hắn thay đổi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, con là Nghiêm Túc. Khóe môi của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch lên, cánh môi xinh đẹp bóng bẩy tươi đẹp giống như tố nước cây bóng nước lên, 9 tầng thiên kiếp, tiên đoán chân thần. Chẳng lẽ hắn không đáng giá để ta Nghiêm Túc sao? Phạm Thiên thần đế xoay người, cười hề hề nói, Vân Triệt, chuyện có vào phạm đế thần giới của ta hay không, tự nhiên phải tuân theo ý nguyện của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, bổn vương cực kỳ vui mừng, ngươi có bằng lòng hay không, bổn vương cũng nhất định sẽ không bức bách. Nhưng mà, bổn vương có một sự kiện khác muốn hỏi. Ngươi đã có thê thất chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vân Triệt sửng sốt, trong lòng nảy sinh cảnh giác, sau chần chừ ngắn ngủi nói, sau khi vãn bối vào thần giới, một lòng tu luyện huyền đạo, cho nên không có lòng trên chuyện hôn phối. Câu nói này của Vân Triệt cực kỳ khôn khéo, sau khi hắn vào thần giới, cả đầu đều làm như thế nào tìm được mặt lị, nào có tâm tư ý tưởng gì hôn phối linh tinh. Nhưng trước khi đến thần giới thì Phạm Thiên thần đế mỉm cười vuốt cằm, như thế rất tốt. Bổn vương vô số con cháu, nhưng nữ nhi chỉ có một, càng là một trong những nhi nữ bổn vương quý giá nhất. Ảnh Nhi mọi thứ đều tốt, ở thần giới còn có danh xưng thần nữ. Luận về tu vi, tuổi tác trong cùng thế hệ không người có thể địch. Luận về tướng mạo, trong thần giới cũng chỉ có Long Hậu có khả năng so sánh. Luận về xuất thân, nữ nhi của bổn vương tự nhiên không kém hơn người nào trong thần giới này. Nhưng cũng bởi vậy, hôn sự của Ảnh Nhi trở thành tâm sự lớn nhất của bổn vương, bởi vì ở trong mắt bổn vương, Đông Thần vực to lớn, cũng vốn không tìm thấy nam nhi nào xứng đôi với Ảnh Nhi. Cũng không có nam nhi nào có thể lọt vào mắt Ảnh Nhi. Nhắc tới nữ nhi duy nhất của bản thân Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạm Thiên thần đế thay đổi tư thái, vẻ mặt trong kiêu ngạo thậm chí có cuồng ngạo rất lớn, giống như đang nói cho thế nhân, so sánh với thân phận người đệ nhất huyền đạo ở Đông Thần vực của hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi mới là kiêu ngạo lớn nhất suốt đời hắn. Nhất là mấy câu nói cuối cùng, vốn chính là đang nói cái gọi là tuấn kiệt của Đông Thần vực, thậm chí bao gồm con cháu vương giới khác, so sánh với nữ nhi của hắn, đều giống như gà đất chó kiểng. Mọi người lặng lặng nghe, sau đó không tự kìm hãm được cảm xúc rung chuyển. Lời này của Phạm Thiên thần đế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn định? Không đúng. Không thể nào đâu. Phạm Thiên thần đế, ngươi đây là có ý gì? Trụ Thiên thần đế nhìn Phạm Thiên thần đế, lại nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi đang vô cùng yên tĩnh. Trên mặt kịch liệt động dung, Phạm Thiên thần đế tiến lên trước một bước, cười hề hề nói, hiện giờ,